Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1259, Ngụy Trang thôn phệ tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lại qua hơn 7.000 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành tam luyện hư không luyện đạo rèn luyện. Cấm kỵ đạo lực đã 10 điểm tiếp cận chân chính sức mạnh cấm kỵ. Một khi rèn luyện đến cực hạn, vậy hắn một thân nói lực liền sẽ triệt để chuyển hóa làm sức mạnh cấm kỵ. Khi đó, hắn nói lực cũng liền tương đương bước vào cực đạo cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, lần này thu hoạch quá lớn. Diệp Thiên vô cùng hưng phấn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn không thể mượn nhờ tam luyện hư không bước vào đến cực đạo cấp độ, có thể thực lực lại so trước đó cường đại rất nhiều. Dựa theo thực lực của hắn phân chia, hắn hiện tại xem chừng đủ để so sánh cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một khi hắn tại vô địch đạo tổ cấp độ bước vào cực đạo cấp độ, chiến lực của hắn sợ rằng sẽ tiêu thăng đến đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Đến lúc đó có thể nhẹ nhõm chém giết đồng dạng nửa bước vực tổ. Lại một khi chờ hắn bước vào đến nửa bước vực tổ cấp độ, đoán chừng lập tức cũng đủ để so sánh quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Thậm chí tại ngắn thời gian bên trong liền có thể đem tu vi tăng lên tới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, tam luyện hư không đình chỉ rèn luyện, trực tiếp đem Diệp Thiên Na Di đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam luyện hư không bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gia gặp được canh giữ ở phía ngoài Phong Sơn Sơn chủ cùng đông đảo nửa bước vực tổ nhóm. Vạn pháp đạo tổ, ngươi rốt cục ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim thần đạo tổ cả kinh nói. Thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Phong Sơn Sơn chủ cười nói. Vạn pháp đạo tổ, người tại tam luyện hư không rèn luyện thời gian quá dài. Bọn hắn đều sớm liền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lập tức minh bạch. Hắn kiên trì thời gian quá lâu, chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, hắn coi như biết rõ dạng này sẽ làm cho người nhìn chăm chú. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không muốn ẩn giấu thực lực dẫn đến tự mình mất đi dạng này đại cơ duyên. Huống hồ hắn vốn là 10 điểm cao điệu. Vô địch đạo tổ có được vạn vật cảnh nửa bước vực tổ thực lực. Lại cao hơn điều lại như thế nào? Tán đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Sơn Sơn chủ nói. Chợt, từng người nửa bước vực tổ hóa thân tiêu tán. Bọn hắn bản thể đã sớm bế quan đi. Nơi nào có nhàn tâm một mực tại nơi này chờ lấy a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn chủ, ta đi. Diệp Thiên cũng nghĩ Sơn chủ cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên về tới nhân giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đế cung, bọn hắn vận dụng thạch đồng chi môn. đem Thạch Đồng Chi Môn hai lần cơ hội toàn bộ hao hết. Nhường Thạch Đồng Chi Môn trở thành một cái phế phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cuối cùng thành công lại hết sức để cho người ta hài lòng. Thiên phạt cung chủ từ cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ tăng lên tới rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Nhưng người kém một chút liền điên dại. Nghỉ ngơi hồi lâu tuế nguyệt mới khôi phục tới. Mà lôi kiếp cung chủ thì nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Trở thành thiên đế cung vị thứ hai quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, thiên đế cung thực lực lập tức tăng vọt một mảng lớn. Tại thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn không ngừng lớn mạnh thực lực thời điểm. Thôn phệ tộc lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí một tên thôn phệ tộc bị giết, bọn hắn cũng không có cái gì phản ứng. Hoặc là nói không biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì thôn phệ tộc ở giữa quan hệ lẫn nhau không phải rất mật thiết. Còn có thôn phệ tộc biến mất mấy vạn năm tuế nguyệt đơn giản quá như thường bất quá. Chính là biến mất trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không kỳ quái. Nhân giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vững chắc cảnh giới về sau, bắt đầu tự hỏi thôn phệ tộc một chuyện. Hiện nay, thôn phệ tộc đích thật là huyền hư viễn cổ giới thậm chí đạo sơn giới vực lớn nhất uy hiếp. Lại thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn đều đã theo tên kia vô địch đạo tổ cấp độ thôn phệ tộc trong miệng thẩm vấn ra thôn phệ tộc một chút tình. Huống, nhưng cũng không dám đi dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn liền sợ làm tức giận thôn phệ tộc. Dẫn đến thôn phệ tộc xâm lấn huyền hư viễn cổ giới. Từ đó dẫn tới đại tai nạn. Thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn cái khác nửa bước vực tổ không dám đi dò xét. Có thể Diệp Thiên lại có dũng khí dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn sẽ không bản thể đi dò xét, mà là nhường phục chế thân thể đi dò xét. Trước đó bắt đầu kia tên là Đằng Phong thôn phệ chỉ là vô địch đạo tổ cấp độ. Cùng Diệp Thiên ở vào cùng một cấp độ, cho nên Diệp Thiên có thể phỏng chế ra thân thể của đối phương. Lấy thân phận của đối phương tiến vào thôn phệ tộc nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Diệp Thiên hướng Phong Sơn Sơn chủ yêu cầu Đằng Phong tình báo cùng toàn bộ trong trí nhớ cho. Chỉ có đạt được toàn bộ trong trí nhớ cho, hắn mới có thể tốt hơn trang phục Đằng Phong. Không đến mức tùy tiện liền bị cái khác thôn phệ tộc phát hiện mánh khóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Sơn Sơn chủ mặc dù không rõ ràng Diệp Thiên mục đích, nhưng vẫn là đem Đằng Phong toàn bộ trong trí nhớ cho giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên hấp thu Đằng Phong trong trí nhớ cho về sau. Đại khái hiểu rõ Đằng Phong thói quen sinh hoạt cùng đối thôn phệ tộc nội bộ hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời xa huyền hư viễn cổ giới một mảnh hỗn độn hư không. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Chính là Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bắt đầu phục chế một cái hoàn toàn mới thân thể. Thôn phệ tộc, soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, thôn phệ tộc Đằng Phong thân thể sao chép được. Cùng chân chính chết đi Đằng Phong như đúc. Căn bản không có khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là tự thân ký ức. Thôn phệ tộc thân thể sao chép được về sau. Diệp Thiên thậm chí có thể lấy cỗ thân thể này thôn phệ vũ trụ trưởng thành. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên không cần làm như thế. Hắn cũng không muốn trở thành chân chính thôn phệ tộc. Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thao túng thôn phệ tộc thân thể nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh rời khỏi nơi này, đi đến một tòa thôn phệ tộc chỗ thôn phệ giới. Thôn phệ giới cũng là một tòa tiểu giới vực, không kém chút nào đỉnh núi chỗ tiểu giới vực. Luận cấp độ, còn muốn càng cao hơn một cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng tình huống dưới, ngoại giới người căn bản tìm không thấy thôn phệ giới. Lại chỉ có thôn phệ tộc mới có thể tiến nhập thôn phệ giới. Những sinh linh khác coi như phát hiện thôn phệ giới, cũng không có biện pháp xâm nhập đi vào thôn phệ giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đến nơi này, nhưng hắn tới gần nơi này về sau, thân thể bản năng liền cảm ứng được thôn phệ giới tồn tại. Lúc này, Diệp Thiên thi triển thôn phệ thiên phú năng lực, thân thể tự động liền bị thôn phệ giới nuốt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là thôn phệ tộc tiến nhập thôn phệ giới duy nhất biện pháp. 10 điểm bí mật lại thuận tiện. Tiến nhập thôn phệ giới về sau, Diệp Thiên liền cảm nhận được cái thế giới này quy tắc chi cường đại. So huyền hư viễn cổ giới quy tắc còn muốn cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này dù sao cũng là thôn phệ tộc vực tổ nhóm thành lập mà thành. Quy tắc cường đại 10.2. Không như thường. Trước tiên, Diệp Thiên về tới Đằng Phong nơi ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ tộc không thể trận pháp gì cấm chế. Cái gọi là chỗ ở chính là màu đen cung điện. Bên trong 10 điểm đơn sơ, thôn phệ tộc nhóm bình thường liền ở tại cung điện của mình bên trong đang ngủ say. Trở lại Đằng Phong chỗ ở không lâu, Diệp Thiên liền không nhịn được ra. Hắn đi đến thôn phệ tộc duy nhất một tòa cự thành. Thôn giới thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn giới thành là thôn phệ tộc nhóm giao dịch địa phương. Thôn phệ tộc số lượng thưa thớt, nhưng ngẫu nhiên cũng có giao dịch. Bên trong thậm chí còn có một cái thôn phệ tộc nơi giao dịch. Trường kỳ có một tên thôn phệ tộc ở đây trấn thủ. Nếu là không ai, tên kia thôn phệ tộc liền ngủ say thay thế. Một khi có người đến, hắn liền sẽ thức tỉnh làm ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới thôn giới thành nhà này nơi giao dịch. Trấn thủ nơi giao dịch vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Sát phong Tô Tỉnh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.